7 năm lại 7 năm, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cổng trường dạy khiêu vũ lớn nhất thành phố V, Trì Phong có chút chần chờ. Chính anh cũng không hiểu rõ từ lần trước gặp Hiểu Lộ ở quán ám dạ, tuy rằng chỉ mới trải qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng anh luôn nghĩ về cô. Trì Phong bĩu môi tự phủ nhận, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi, tìm con nhóc hôi sữa kia đấu võ mồm cũng hay. Trong phòng tập, một cô gái nhìn thấy Trì Phong đang đứng gần cửa sổ. Mau nhìn kia, bên ngoài có một chàng soái ca. Các cô gái còn lại trong nhóm đều quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ có mình Hiểu Lộ vẫn không ngẩng đầu, vẫn chăm chỉ tập luyện. Trì Phong nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, lòng bỗng nhiên rung động khó hiểu. Vài phút sau, mọi người bắt đầu bàn tán về Trì Phong đang đứng ngoài cửa, nhưng Hiểu Lộ vẫn không hề quan tâm. Trì Phong nhịn không được đi vào lập tức đến trước mặt Hiểu Lộ, lúc này Hiểu Lộ mới để ý có người tới. Ngẩng đầu lên nhìn, cô kinh ngạc. Là anh, Trì Phong cười, thế nào, thấy bản thiếu gia đến, kích động vậy sao? Các cô gái bên cạnh hâm mộ nhìn Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, anh ấy là bạn trai cậu sao? Thật đẹp trai, khỏe, mình không quen anh ta. Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Trì Phong, vẻ mặt khinh thường. Trì Phong sớm đoán được Hiểu Lộ sẽ không vui vẻ gì với mình, nhưng anh lại thích tính cách thẳng thắn này của cô. Bảo bối còn giận anh sao? Không phải anh đã xin lỗi rồi sao? Vừa nói anh vừa cầm lấy tay Hiểu Lộ. Lúc ấy Hiểu Lộ thật muốn tát anh một cái, người này cũng thật biết diễn kịch. Hiểu Lộ giằng tay ra, muốn thoát khỏi đôi móng vuốt kia, nhưng mà càng giãy lại càng chặt. Mấy vị lãnh đạo của trường bước vào phòng tập cung kính chào hỏi Trì Phong. Hoan nghênh Phong thiếu gia. Các cô gái ở đây sau khi nghe được câu này, lại càng hâm mộ Hiểu Lộ, trong mắt tất cả đều phát ra tia sáng cuồng nhiệt. Trì Phong khoát tay, đừng làm phiền tôi, các ông cứ làm việc của mình, tôi đến thăm bạn gái thôi. Nói xong anh ôm lấy Hiểu Lộ, bàn tay lại dùng thêm lực siết chặt. Mấy vị lãnh đạo nhìn Hiểu Lộ, không ngờ một cô gái có vẻ bình thường như vậy, lại có chỗ dựa thật vững chắc. Hốt hoảng nhìn mấy vị lãnh đạo, Hiểu Lộ đẩy Trì Phong ra. Ai là bạn gái anh? Em đó, Hiểu Lộ không ngờ trên đời này lại có người ra mặt dày tới vậy. Tôi đã đồng ý chưa? Trì Phong bước đến sát gần Hiểu Lộ cong khóe môi. Em sẽ đồng ý, anh đừng tự tin quá thế, có phải từ trước tới nay chưa từng nếm mùi vị bị cự tuyệt nên muốn thử xem. Trì Phong cúi đầu ghé vào bên tai Hiểu Lộ nhẹ giọng nói. Bảo bối, đừng bướng nữa, em phun ra đều là ngà voi, rất đáng giá, anh muốn mang về nhà từ từ tích trữ sau này đem bán. Lúc ấy Hiểu Lộ chỉ có một ý nghĩ, khi trở về nhất định phải xin chị An Nhiên dạy mình công phu, nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên đàn ông khốn nạn này. Trì Phong bỗng xoay người nở một nụ cười thiên sứ. Bảo bối à, anh về trước tan học anh tới đón em. Tiếp đó vẫy tay với mọi người. Bye bye các người đẹp. Nhìn bóng dáng Trì Phong khuất dẫn, sắc nữ giáp nói. Có nghe thấy không, anh ấy gọi mình là người đẹp. Cái gì, rõ ràng là gọi mình. Sắc nữ ất tự kỳ. Sắc nữ bính chen mồm. Thật hâm mộ Hiểu Lộ quá đi, có bạn trai xuất sắc như vậy còn săn sóc chu đáo nữa. Hiểu Lộ mau khai ra làm sao cậu quen được người bạn trai như vậy. Hiểu Lộ mặc kệ hình tượng vọt tới bên hành lang, hướng về phía bóng dáng Trì Phong hét to. Trì Phong, coi như anh lợi hại. Nghe được tiếng giống giận dữ của Hiểu Lộ, Trì Phong khẽ mỉm cười lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hiểu Lộ chờ tiếp chiêu đi. Cách chương.